Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 57, trường hợp này giống như đã từng thấy qua. Góc truyện audio.com. Ngụy Quân đến cùng vẫn không có lập tức xuất phát đi Dương gia. Bởi vì Lục Nguyên Hạo tỏ vẻ phản đối mãnh liệt, hơn nữa lý do Lục Nguyên Hạo phản đối rất có sức thuyết phục. Ngụy đại nhân, Thái Dương hiện tại đã xuống núi. Các nha môn lớn cũng đều tan tầm. Hiện tại đi Dương gia ăn cơm chiều sao? Làm công nhân cự tuyệt 007. Không tật xấu. Hôm nay bọn họ từ hội hợp, lại đến Quốc Tử Giám. Sau đó gặp chuyện không may tại Quốc Tử Giám. Mới từ Quốc Tử Giám đi ra, lại phát hiện Mạnh lão già chết. Sau khi trở lại Hàn Lâm Viện, lại bắt đầu thảo luận vào tay từ chỗ nào. Sau đó nói đến Dương gia. Sau đó nữa, Lục Nguyên Hạo còn trở về giám sát tìm một chuyến, mang theo tư liệu Dương gia trở về. Ngụy Quân xem xong tình báo, mới quyết định đi Dương gia. Toàn bộ lưu trình như vậy, một ngày có khả năng xong những việc này. Bọn họ đã tính là hiệu suất rất cao, cũng không thể làm xong mọi chuyện đều trong một ngày. Ngụy Quân cũng không phải là nhà tư bản tâm đen gì. Rất sảng Kaoa Sắc Iota để cho Bạch Khuynh Tâm cùng Lục Nguyên Hạo về nhà. Hai người về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta vẫn gặp nhau tại Hàn Lâm Viện. Sau đó cùng đi Dương gia. Ngụy Quân nói. Bạch Khuynh Tâm cùng Lục Nguyên Hạo trước sau cáo từ Ngụy Quân. Hôm nay tuy là ngày đầu tiên đi làm, nhưng Kaoa Sắc thích đối với hai người bọn họ cũng đủ lớn. Bạch Khuynh Tâm vừa mới dung hợp nhân cách hắc ám, cần thời gian tiêu hóa. Mà Lục Nguyên Hạo ngày đầu tiên nhận thức Ngụy Quân, phát hiện quả nhiên danh bất hư truyền. Lời nói tùy tiện của Ngụy Quân đều có thể dọa hắn chết Kaoa. Hắn cũng cần thời gian để tiêu hóa. Hoàn hảo có một buổi tối, có thể để cho bọn họ bình phục tâm tình. Nhưng Lục Nguyên Hạo càng bi thảm hơn một chút so với Bạch Khuynh Tâm. Hắn không đợi được cơ hội đi ngủ, cũng còn chưa có bắt đầu tiêu hóa. Vừa trở lại Hoàng Cung, đã bị Lục Tổng Quản kêu đi. Đến phòng Lục Tổng Quản, phát hiện Triệu Thiết Trụ đã ở đó. Hôm nay cảm giác thế nào? Lục Tổng Quản hỏi. Lục Nguyên Hạo mang chuyện đã xảy ra hôm nay 1 năm 1 mười kể lại một lần cho Lục Tổng Quản. Sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Tổng Quản. Nghĩa phụ, Ngụy Quân quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn quả thật là một chân quân tử hàng thật giá thật. Chỉ là quá có thể tìm chết. Tuyệt đối chiếm được chân truyền của Chu Tế Tử. Nghĩa phụ, người nên điều con đi đi. Con cảm thấy con không bảo hộ được Ngụy Quân. Hay là để cho đại ca tới đi. Lục Nguyên Hạo nói. Triệu Thiết Trụ khóe miệng nhếch lên. Thực sự là đã quan tâm không công cho tên mập này năm nhiều như vậy. Ta là thực không bảo hộ được Ngụy Quân. Nhưng người có thể. Lục Tổng Quản đương nhiên sẽ không phái Triệu Thiết Trụ đi làm bảo tiêu cho Ngụy Quân. Hắn tiêu hóa xong lời nói của Lục Nguyên Hạo. Sau đó hỏi Triệu Thiết Trụ. Thiết Trụ, người thấy thế nào? Triệu Thiết Trụ trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Ngụy Quân danh bất hư truyền, không hổ là có tư chất thánh nhân trong truyền thuyết. Tài hoa, năng lực, tính tình, phẩm cách, mọi thứ không thiếu. Chẳng qua thực lực của hắn quá kém. Việc phải làm lại quá nguy hiểm. An toàn thủy chung là một vấn đề lớn. Hoàn hảo có lão cừu bảo hộ hắn. Lục Nguyên Hạo nóng nảy. Đại ca, ta không được. Triệu Thiết Trụ cùng Lục Tổng Quản cũng không quan tâm đến hắn. Lục Tổng Quản thản nhiên nói. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ lão cửu hẳn có thể bảo vệ tốt được Ngụy Quân. Nhưng ta không nghĩ tới Ngụy Quân sẽ bắt đầu điều tra từ Dương gia. Dương gia, Dương Soái, Dương Đại Lang, có Bạch Khuynh Tâm ở đó. Một thân phận khác của Dương Đại Lang chỉ sợ không giấu được. Triệu Thiết Trụ nháy mắt ý thức được Lục Tổng Quản đang nói cái gì. Nghĩa phụ, ngài lo lắng Thiết Huyết Cứu Quốc hội sẽ tiếp xúc Ngụy Quân cùng Bạch Khuynh Tâm. Chuyện khác đều dễ làm. Nhưng một khi nhắc lên quan hệ cùng Thiết Huyết cứu quốc hội, bệ hạ là thật sẽ động sát ý, Lục Tổng quản buồn bã nói. Triệu Thiết Trụ trong lòng phát lạnh, miễn cưỡng nói, Thiết Huyết cứu quốc hội đã tiêu thanh biệt tích nhiều năm. Hẳn sẽ không dễ dàng hiện thân chứ. Chấm, đương nhiên sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhưng mà nhân tài như Ngụy Quân, nếu là ở trong thời điểm chiến tranh vệ quốc, khẳng định sẽ bị Thiết Huyết cứu quốc hội hấp thu. Mà lấy cách làm của Ngụy Quân, chỉ sợ sẽ 10 phần tán đồng lý niệm của Thiết Huyết cứu quốc hội. Lục Tổng quản day day đầu mình, có chút đau đầu. Lục Nguyên Hạo lúc này rốt cuộc phản ứng lại. Thiết Huyết cứu quốc hội. Thiết Huyết cứu quốc hội mà Tiền Thái Tử thành lập. Triệu Thiết Trụ cười khổ nói. Trừ bỏ nó, còn có ai sẽ làm cho nghĩa phụ đau đầu như vậy? Lục Nguyên Hạo, hắn trước đó tuy nhiên không để ý tới thế sự, nhưng rất nhiều chuyện nên biết hắn cũng biết. Càn đế 5 năm không lên triều, thờ ơ đối với triều chính thế nào. Nhưng mỗi tháng một lần, hắn đều sẽ định kỳ nghe Lục Tổng quản báo cáo về Thiết Huyết cứu quốc hội. Bởi vì Tiền Thái Tử chỉ là mất tích, còn chưa chết, mà Thiết Huyết cứu quốc hội là tổ chức Tiền Thái Tử một tay thành lập vì chiến tranh vệ quốc. Dương Đại Soái từng là thành viên nguyên lão của Thiết Huyết cứu quốc hội. Dương Tam Lang cũng vậy. Dương Đại Lang cũng vậy. Mà tứ ca ngũ ca chết trận của hắn cũng là vậy. Không có ai biết đến cùng đã có bao nhiêu người gia nhập Thiết Huyết cứu quốc hội. Nhưng mọi người đều biết, thành viên Thiết Huyết cứu quốc hội trừ bỏ là một đám anh hùng cùng chung chí hướng vệ quốc gia, còn là thành viên đáng tin của Tiền Thái Tử Đảng. Mà thành viên Thiết Huyết cứu quốc hội được làm rõ ở ngoài sáng. Trừ một người, thì toàn bộ đều đã chết. Cũng là Ngụy Quân không biết chuyện này. Nếu không Ngụy Quân cũng sẽ lập tức xin vào. Mà Lục Nguyên Hạo chỉ thầm nghĩ cách Thiết Huyết cứu quốc hội càng xa càng tốt. Dương gia hiện tại không có vấn đề gì với Thiết Huyết cứu quốc hội chứ. Lục Nguyên Hạo mang theo hy vọng nhìn về phía Lục Tổng quản. Lục Tổng quản lắc đầu. Không biết, hiện tại ai cũng không biết. Nhưng ta đoán Bạch Khuynh Tâm muốn điều tra mà nói. Rất nhanh có thể biết. Bạch Khuynh Tâm biết, cũng chẳng khác nào Ngụy Quân biết. Mà Ngụy Quân sẽ lựa chọn thế nào? Lý niệm Thiết Huyết cứu quốc hội là Thiết Huyết cứu quốc. Bọn họ không phải là kêu khẩu hiệu đơn thuần. Toàn bộ thành viên Thiết Huyết cứu quốc hội lộ ra ngoài sáng. Bao gồm Tiền Thái Tử, đều từng thân tới chiến trường, bỏ qua sinh tử đi chiến đấu. Bọn họ tự thân làm, dùng hành động thắng được mọi người lúc ấy tôn trọng. Năm đó phàm là người có chí, ai cũng lấy gia nhập Thiết Huyết cứu quốc hội làm vinh. Hiện tại tự nhiên không ai dám. Nhưng mà Ngụy Quân, Lục Nguyên Hạo nghĩ đến đây, nháy mắt dùng mình một cái. Cách chương.